tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892. Dứt lời, kim đao la sát pháp tướng như thần, lóe lên thần quang nghịch thiên, bổ mạnh vào thần hồn phong hồng nham. Vù, thần hồn phong hồng nham nổ tung, bỗng chốc hóa thành hư vô. Cái này, Lâm Hiền vung bàn tay lớn, là sát pháp tướng kim sán thần đao động theo hắn, hoàn toàn chém thần hồn phong hồng nham thành hư vô. Một màn này, thật sự khiến mấy chục vạn người có mặt bất ngờ không thôi. Họ căn bản không ngờ, đối mặt với tên hộ vệ xuất thân từ phong gia, Lâm Hiền lại không chút do dự miểu sát phong hồng nham. Đây không khác gì khai chiến với phong gia ngay tại chỗ. Giờ khắc này cơ thể của Thái Thượng Thánh Chủ và ngàn vạn tu sĩ đều khe run rẩy, có chút không nhịn được. Ánh mắt của họ dừng trên người Lâm Hiền, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đế phu liên tục giết ba người phong gia, thù này đã sâu như biển rộng, mà ra tay trước mặt hộ vệ phong gia lại càng không chút lưu tình, dẫm đạp uy nghiêm của phong gia ở dưới chân mà trà sát. Hành động này thật sự là rất có khí phách, khiến người ta phải khen ngợi. Vừa nghĩ tới cuộc đời này vậy mà có thể nhìn thấy đế phu Bắc Huyền Thiên và Thái Cổ Thần Đình phong gia đối kháng như thế, mấy chục vạn tu sĩ đều bị choáng ngợp. Giờ phút này, sắc mặt Trung Hạc và hộ vệ phong gia rất khó coi. Vô cùng khó coi, từ hơn một năm trước, sau khi phong hồng nham ra ngoài rồi mất tích, đám hộ vệ bọn họ vẫn phụ trách tìm kiếm tung tích của hắn. Từ Thái Cổ Thần Đình, đến Cửu Thiên Tiên Vực, lại đến Đại Lục Thương Long, tìm không biết bao nhiêu chỗ. Hôm nay, biết Thủy Vân Thiên tổ chức Đại Hội Thiên Kiêu, họ thử tới đây, công phu bất phụ hữu tâm nhân, cuối cùng để họ tìm thấy Phong Hồng Nham. Tuy nói thân xác Phong Hồng Nham đã tiêu vong, chỉ còn lại thần hồn, nhưng dựa vào năng lực của phong gia, nếu dẫn hắn về, rất nhanh có thể tìm được một cơ thể tốt nhất cho hắn, để cho hắn có thể sống lại. Nhưng tuyệt đối không ngờ, Lâm Hiền vừa ra tay đã diệt Phong Hồng Nham, hoàn toàn đoạn tuyệt huyết mạch này của phong gia. Mạnh mẽ như thế, căn bản không cho bất kỳ thứ gì cò kè mặc cả. Cái này không khác đưa tay hung hăng tát vào mặt đám Trung Hạc, không chút lưu tình. Nhưng nghĩ lại, đám Trung Hạc cảm thấy lúc này mới phù hợp với khí chất của Lâm Hiền. Thế gian đều đang đồn Đại Huyền Băng Nữ Đế mạnh mẽ bá tuyệt, làm nam nhân của nàng, đế phu Bắc Huyền Thiên quả thật hẳn là không ai bì nổi, mạnh mẽ bá đạo. Sau đó Trung Hạc khẽ cắn môi, tiến lên hành lễ: "Đế phu tại thượng, ta chỉ là hộ vệ phong gia, không đủ tư cách so đo chuyện này với đế phu. Nhưng nội tình phong gia chúng ta thâm hậu, thực lực hùng mạnh, đế phu kết hạ huyết hải thâm thù với phong gia chúng ta như thế, phải chăng có chút thiếu cân nhắc?" Mọi người nghe vậy, lông mày không khỏi run lên. Khá lắm, không hổ là hộ vệ của phong gia, vừa mở miệng đã tràn ngập ý uy hiếp. Lâm Hiền lạnh nhạt nói: "Kết thù thì sao, Trung Hạc?" Hắn không ngờ, nói đến đây, Lâm Hiền vẫn là một thái độ không thèm để ý chút nào. Điều này khiến cho hắn cảm thấy, Lâm Hiền thật sự kiêu căng. Tùy ý nói vài chữ, cũng có thể khiến người ta hiểu sâu được hắn ngạo nghễ ra sao. Mọi người cũng bị năm chữ ngắn ngủi này của Lâm Hiền đả động. Đối mặt với sự tồn tại của phong gia, đế phu vẫn khí tung thiên hạ, thật sự làm người ta không thể không phục. Đôi mắt xinh đẹp của Thiều Y Vân run rẩy nhìn Lâm Hiền, nghĩ thầm đây mới là tuyệt thế hào kiệt vạn trung vô nhất. Thuận miệng một câu là thể hiện rõ được phong thái vô biên. Lúc này Lâm Hiền lại mở miệng: "Dẫn ta đi gặp gia chủ các ngươi. Với thực lực của phong gia và tính cách có thù tất báo, cho dù Lâm Hiền không diệt phong hồng nham, sớm muộn gì họ cũng có thể tra ra được cái chết của phong vô trần và chữ gia luật. từ đó điên cuồng báo thù mình và Bắc Huyền Thiên. Nếu chuyện đã đến nước này, Lâm Hiền cảm thấy, vậy thì chủ động xuất kích, giải quyết triệt để Phong gia. Mặt Trung Hạc lộ vẻ khiếp sợ. Đế phu, người thật sự nghĩ kỹ rồi. Phong gia là gia tộc Thái Cổ Thần Đình, thực lực mạnh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Trung Hạc sao cũng không ngờ được Lâm Hiền lại muốn trực tiếp xuất mã đến Phong gia. Đây là định dùng sức một người đối kháng với cả Phong gia. Trung Hạc thấy, tuy Lâm Hiền mạnh, nhưng hành động này quá niên khinh khí thịnh, tuyệt đối sẽ tài đại cân đầu. Lâm Hiền khẽ nhíu mày nhìn Trung Hạc một cái. Dưới ánh mắt của hắn, Trung Hạc không khỏi run lên, vội cúi đầu chắp tay. Được, nghe thấy Lâm Hiền muốn đi Thái Cổ Thần Đình, bốn tiểu bảo bối Tuyền Châu đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Vội kéo tay Lâm Hiền. Vậy phụ thân, chúng ta mau xuất phát đi. Các tiểu bảo bối cũng có nghe nói về Thái Cổ Thần Đình, nhưng chưa bao giờ đi qua nơi đó, cho nên vô cùng tò mò về việc nơi đó có thể xảy ra nguy hiểm. Đám tiểu nha đầu hoàn toàn không thèm để ý, phụ thân của mình chính là nam tử lợi hại nhất thiên hạ. Có người, cho dù đầm rồng hang hổ đều có thể tới chơi. Mọi người thấy thế đều hơi giật mình. Bốn vị tiểu tổ tông, các người nghĩ đến Thái Cổ Thần Đình là du sơn ngoạn thủy sao? Nơi đó là địa giới đáng sợ của những cường giả lâm lập, gia tộc ẩn thế nhiều như biển. Phía tây bắc Cửu Thiên Tiên Vực có một địa giới hoang dã rộng lớn vô ngần. Nơi đây có nhiều dãy núi viễn cổ, rừng rậm viễn cổ, cổ hà như thuyền, thương mộc chọc trời, cách chương.